500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phỏng vấn cái cô quạnh. Nữ phóng viên cảm giác Chu Du là đem nàng còn có khán giả cũng làm kẻ ngu si rồi. Nhưng mà cũng không phải Chu Du quá thông minh, cũng không phải hắn tố chất tâm lý vững vàng. Vừa vặn ngược lại, nữ phóng viên nói rằng, xin hỏi có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút tấm da hổ kia đây? Chu Du cấp tốc nói rằng, quá dọa người, vạn nhất dọa đến trước máy truyền hình bạn nhỏ liền không tốt rồi. Nữ phóng viên, không sao, chúng ta đã làm được chuẩn bị tâm lý. Chu Du là không chịu lấy ra da hổ, nói rằng, các ngươi làm tốt rồi, thế nhưng bạn nhỏ không có làm tốt à. Lại nói rất nhiều người nhìn thấy cái con chuột đều chán ghét sợ sệt. Chúng ta lấy ra một tờ lột da đến da hổ cho người nhìn. Tình cảnh quá không tốt rồi. Vạn nhất phụ nữ cùng tiểu hài tử không cẩn thận nhìn thấy rồi. Ngã chổng vó hoặc là thế nào rồi. Nhiều không tốt. Nữ phóng viên không lời nào để nói. Đổi cái phương thức nói rằng. Như vậy Chu tiên sinh ngài đối tấm này da hổ có ý kiến gì hay không? Cái nhìn, Chu Du lắc lắc đầu, không cái gì cái nhìn, ta nhát gan, không dám xem thêm, hiện tại chính là đặt ở trong dương tồn, ta căn bản là không muốn vật này. Nữ phóng viên cũng tới khí, ngài không nếu mà muốn, vì sao không quên đi ra ngoài đây? Chu Du phảng phất là gặp phải tri âm, kích động nói, ta ban đầu liền nói quên đi ra ngoài, quên cho quốc gia. Thế nhưng quốc gia không muốn a. Nữ phóng viên bởi vì Chu Du lúc trước hành vi có điểm tức giận. Lúc này dò hỏi, vì sao không muốn? Chu Du kích động nói, bọn họ nói đồ vật là cho ta, để chính ta bảo tồn. Nhưng ta căn bản là không muốn vật này. Ta cảm giác cho ta kia 500 ngàn đồng tiền liền rất tốt rồi. Không cần thiết lấy thêm cái này ra hổ cùng hữu nghị thưởng giấy chứng nhận. Nữ phóng viên nghe, được hữu nghị thưởng sau, liền chủ động nói rằng, đúng là hẳn là để ngài bảo tồn. Có người nói bởi vì tấm này ra hổ quan hệ, rất nhiều nước ngoài truyền thông đều đưa tin chuyện lần này. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, thật, ta làm sao không thấy loại này tin tức a? Nữ phóng viên cười nói, đều là nước ngoài trên trang web loan báo, ta cũng xem qua một ít nước ngoài tin tức bình luận. Rất nhiều quốc gia người đều chú ý tới chuyện này. Cùng với quốc gia chúng ta đặc sắc bảng hiệu công phu, Chu Du càng thêm hiếu kỳ rồi. Các ngươi đều là làm sao nhìn nước ngoài đài a? Làm sao nhìn? Nữ phóng viên không cười nổi rồi. Vấn đề này không chỉ có ngu ngốc, còn rất mẫn cảm. Trả lời vấn đề này chính là mình cho mình tự tìm phiền phức. Nữ phóng viên chí ít ở trên IQ là dẫn trước với Chu Du. Quốc nội cũng có rất nhiều người quan tâm công phu. Như là lần này Lý Tĩnh cùng Lý Mông. Liền coi như bọn họ sẽ không công phu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nữ phóng viên cảm giác mình rơi vào logic vòng lẩn quẩn. Phảng phất là bị vòng vào cái gì kỳ quái tư duy trong vòng. Rất nhanh nữ phóng viên liền nói. Chúng ta quốc nội rất nhiều phim minh tinh đều là sẽ công phu. Tỷ như rất nhiều phòng bán vé sức hiệu Triệu Cường minh tinh điện ảnh đều là từ nhỏ liền ở võ thuật. Ban học võ, Lý Tĩnh cùng Lý Mông khẳng định cũng là như vậy. Ta cảm giác đến công phu của bọn họ rất tốt. Chu Du sốt ruột lên. Nữ nhân này vì sao luôn muốn nỗ lực đi chứng minh người khác sẽ công phu đây? Lý Mông cùng Lý Tĩnh có võ công hay không? Mắc mớ gì tới ngươi a? Chu Du cấp tốc nói rằng, điện ảnh là điện ảnh a, trò chơi tuyên truyền bên trong lại không cần công phu gì thế. Sở dĩ cảm thấy bọn họ biết võ công, chủ yếu là hai người bọn họ lớn lên tráng. Sở dĩ rất nhiều người liền cảm thấy loại người này có thể đánh. Biết võ công rồi, kỳ thực không phải, tập thể hình cũng có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Tỷ như ta. Ta gần nhất liền ở tập thể hình. Hiện tại tập thể hình sau mỗi ngày ăn cơm có thể ăn 2 bát cơm rồi. Chu Du nói tới chính hắn. Nữ phóng viên đối Chu Du không có hứng thú. Tiếp tục đề tài của nàng. Hơn nữa càng thêm trực tiếp nói rằng. Ngài vì sao đều là muốn phủ định công phu tồn tại đây? Chu Du cuống lên. Chu Du nói rằng, ta không có a, chúng ta thay cái đề tài đi. Ta cùng ngươi lại không phải võ công gì đại sư. Chúng ta ở đây thảo luận công phu tồn tại không ý nghĩa. Ai sẽ công phu ai đi thảo luận đi. Nữ phóng viên cảm giác Chu Du quả thực là có bệnh. Thừa nhận thế giới này có công phu liền như vậy khó sao? Hơn nữa công phu nhưng là quốc gia bảng hiệu. Ngươi như thế kiên trì phủ định công phu tồn tại. Là ý đồ gì? Nữ phóng viên rất nhanh nói rằng. Lý Tĩnh cùng Lý Mông diễn xuất hiệu quả là vô cùng tốt. Hơn nữa tranh đấu cũng rất đặc sắc. Ngài cho là thế nào? Chu Du kiên chỉ nói rằng. Ta cho rằng đặc hiệu rất tốt. Bất quá làm trò chơi phim tuyên truyền. Ta cảm thấy toàn thể tới nói. Có chút quá hàm xúc. Biểu đạt cường độ còn có diễn viên động tác đều so sánh vô lực. Khuyết thiếu cảm giác mạnh mẽ. Nữ phóng viên sáng mắt lên. Tuy rằng không biết Chu Du vì sao phản bội rồi. Nhưng nàng nhưng là rất cao hứng. Ngài nhận làm chủ yếu là ở phương diện nào đây? Chu Du nói rằng. Đầu tiên là đả kích cảm quá kém. Tỉ như Lý Tĩnh dùng thương liền có thể đâm chết một cái quái vật tiểu binh. Ta cảm thấy không hợp lý. Hẳn là thiết kế thành loại kia một gậy xuống. Đất rung núi chuyển. Núi lở đất nứt. Trên đất xuất hiện một cái vết nứt màu đen. Sau đó dầm một hồi từ khe nứt bên trong phun ra dung nham loại kia. Sau đó dung nham có chứa phun ra cùng thiêu đốt thương tổn. Đem chu vi quái vật đều cho thiêu thành cho tàn. Còn có Lý Mông kiếm thuật. Ta cảm thấy phương thức biểu đạt quá biết điều rồi. Hẳn là một thanh kiếm ném đi tới. Xuống một cái thô mấy mét, cao mấy chục mét cự kiếm. Loại này như là mộ bia một dạng cự kiếm có thể giết địch cũng có thể mai táng kẻ địch. Chu Du vô cùng phấn khởi biểu đạt chính mình đối chủ hoạch thiết kế đám người viên quơ tay múa. Chân, nữ phóng viên bị Chu Du như thế một trận ăn nói linh tinh giận đến rồi. Đây không phải võ hiệp trò chơi sao? Rất hiển nhiên, nữ phóng viên cũng không phải cái gì cũng không hiểu cô gái. Nhân gia cũng vì phỏng vấn sự tình làm bài tập. Chu Du cao hứng cực kỳ. Đúng vậy. Võ hiệp trò chơi cũng là trò chơi a. Chơi game không chính là làm sao khoe khốc làm sao tới sao. Nữ phóng viên nói rằng. Mặc dù là trò chơi tuyên truyền. Thế nhưng xin đều là có chân tài thực học chỉ đạo võ thuật. Ta cảm thấy Lý Tĩnh cùng Lý Mông liền có loại kia võ thuật siêu sao phong thái. Chu Du sau khi nghe. Nghi ngờ nói, nhưng là đánh võ siêu sao đập trò chơi quảng cáo cũng không ít a. Mọi người cho trò chơi đập quảng cáo không cũng là bởi vì cầm tiền nhanh. Bớt việc sao? Lý Mông cùng Lý Tĩnh cũng là vì mau chóng cầm tiền rời đi a. Các ngươi không muốn bởi vì bọn họ hai cái lớn lên đẹp trai. Liền tổng đem công lao đặt ở hai người bọn họ trên người. Nhân ra công ty game chủ hoạch cùng lập trình viên liền không công lao sao? Nữ phóng viên nói rằng, đương nhiên là có công lao. Lần này phim tuyên truyền nhiệt độ rất cao. Tin tưởng công ty game sẽ thật tốt đối có công người. Mà làm tuyên truyền Lý Tĩnh cùng Lý Mông, cũng nhất định sẽ chịu đến khen thưởng. Nữ phóng viên nói xong cũng nhìn Chu Du. Từ một tháng trước, Lý Tĩnh cùng Lý Mông liền ở Tiểu Khang thôn bên kia công trường làm việc. Mỗi ngày cũng đều là cùng công nhân còn có dân chăn nuôi cùng nhau ăn cơm nghỉ ngơi làm việc. Đây là ngài sắp xếp sao? Chu Du nói rằng, đương nhiên không phải rồi. Nhân gia đều là một cái thôn huynh đệ. Trong nhà có người xây phòng. Đương nhiên phải đi về rồi. Các ngươi tổng bận tâm cái này làm gì? Nữ phóng viên rất là buồn bực. Thăm hỏi cũng không lâu lắm liền kết thúc rồi. Ở lễ phép cáo biệt sau. Nữ phóng viên liền cùng đồng sự cùng đi ra khỏi nơi này. Bên trong thang máy, nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ nói. Một đống phí lời, lần này bản thảo toàn không thể phát. Bên cạnh người phụ trách cũng là như thế nhìn. Đối nữ phóng viên bất đắc dĩ nói. Trở về cho chủ biên xem một chút đi. Ta phỏng chừng cũng không thể quá. Nghe được hai cái tiền bối lời nói sau. Nữ phóng viên phẫn nộ cực kỳ. Cứ việc nữ phóng viên còn có một chút chờ mong. Rốt cuộc đây là nàng phỏng vấn. Vẫn là hy vọng có thể tuyên bố. Thế nhưng sau khi trở về, chủ biên nhìn phỏng vấn video sau, quả đoán lựa chọn phủ định. Chu Du nói những câu nói kia, các nàng toàn cũng không thể phát. Lần này phỏng vấn cái cô quạnh. Hết cách rồi, nói bừa đi, rốt cuộc đưa tin là nhất định phải phát. Thế là dựa theo tin tức truyền thông chính mình ta cảm thấy, rất nhanh sẽ dùng một phần văn tự đối thoại bản thảo. Phát biểu Chu Du ta cảm thấy, buổi tối hôm đó, Chu Du liền nhìn thấy tin tức văn chương. Ngày hôm nay tin tức, y nguyên là có sai lệch a. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn rõ ràng là có sai lệch đưa tin. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Bang này tin tức phóng viên, thực sự là không chân chính. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,